Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 07, một cái này nhưng không phải do hắn. 6 vòng đấu kết thúc, Leeds United 4 thắng 2 thua điểm tích lũy 12 phần. Đã từ đứng đầu bảng rơi xuống. Hiện tại xếp hạng thứ nhất thứ hai Wigan Athletic cùng Stoke City đội cùng tích 14 điểm. Chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Ở riêng không cùng vị trí, bài danh thứ 3 thứ 4 Ipswich cùng Plymouth đồng dạng điểm tích lũy giống nhau. 13 phần, mà Leeds United cùng Reading đội là cùng tích 12 phần. Đứng hàng thứ 5 cùng vị thứ 6, Leeds United mặc dù rơi xuống vị thứ 5, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là tại thăng cấp khu. Championship thi đấu vòng tròn tổng cộng 24 chi đội bóng tham gia. Tiến hành xong tuần hoàn tranh tài, tổng cộng có 3 cái thăng cấp danh ngạch, 3 cái giáng cấp danh ngạch. Trước 2 tên trực tiếp thăng cấp Premiership, thứ 4 đến hạng 6 tiến hành thăng cấp Playoff, quyết ra cái cuối cùng thăng cấp danh ngạch. Cho nên, hiện tại Leeds United còn là ở vào thăng cấp khu. Nói thật, nếu như dựa theo lúc trước mọi người đối với Leeds United mong muốn, Leeds United hiện tại cái thành tích này đã là rất không tệ. Vượt ra khỏi mọi người đoán trước, nhưng là hiện tại truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều đứng ra trêu chọc. Dù sao trước đây Leeds United thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp, tăng thêm League Cup cũng đã là 5 thắng liên tiếp, điểm xuất phát quá cao, rơi quá đau, Leeds United cái này liên tiếp thua cầu. Thế nhưng là để những cái kia hắc doa cùng Leeds United người tìm được cơ hội. Bradley Wilson bọn người là bắt lấy cơ hội hướng về doa phát tiết mình bất mãn trong lòng. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa phê bình âm thanh như thủy triều tuôn hướng doa. Giả nhân giả nghĩa ra đã bị nhổ. Phách lối cuồng vọng tên điên doa lộ ra nguyên hình. Hai liên tiếp bại chỉ là bắt đầu. Tên điên doa hiện tại muốn nếm thử chính hắn nhưỡng xuống quả đắng. Bất quá, trong mắt của ta, làm một chưa từng có xử lý làm đủ cầu ngành nghề tên điên doa tới nói. Lấy được 4 thắng liên tiếp đã thượng đế phù hộ. Ta cảm thấy, tên điên doa vẫn là đừng lại gượng chống đi xuống đi. Chỉ ít bây giờ rời đi, ngươi còn có thể có khoác lác vốn liếng. Nhưng là một khi kiên trì, có lẽ cái này mùa giải ngươi cũng chỉ có cái này 4 phen thắng lợi. Bradley Wilson châm chọc, tên điên doa hoàn toàn là tại Hồ Lai. Ngươi xem một chút hắn tại Leeds United làm được đều là một thứ gì cầu thí suối quẩy sự tình. Dẫn vào một đám cầu thủ trẻ đều là thứ gì? Đến từ giải bóng đá nghiệp dư một đám gia hỏa, mà lại đại bộ phận đều là đến từ nước Pháp. Oh my god, tên điên doa chẳng lẽ ngươi tháp mã chính là nước Pháp hỗn huyết sao? Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc này hẳn là đoàn kết lại. Đem tên điên doa cho đuổi đi ra. Để hắn vĩnh viễn rời xa Leeds United. Nếu không, các ngươi Leeds United liền đem tại mùa giải tiếp theo đi tham gia Championship. Đương nhiên đây là ta vui lòng nhìn thấy. Ha ha ha, tên điên doa, chúc mừng tại hạng nhất anh trôi qua vui sướng. Tuyệt đối không nên lại đi anh League One A. Ha ha, ta biết ngươi nhất định sẽ làm cho ta thất vọng đúng hay không? Giải bóng đá hạng 2 anh nghiệp dư anh thi đấu đang suy nghĩ người ngoác. Tên điên thuyền trưởng, Bradley Wilson thật là quá độc ác. Zara Krasner cũng tại mình chuyên mục viết. Đối với Leeds United tình cảnh hiện tại ta sớm đã có chỗ ngôn ngữ. Mà lại ta cho rằng cái này còn không phải Leeds United khó khăn nhất tình cảnh. Tên điên do hoàn toàn chính là một cái cặn bã một cái rác rưởi. Hắn căn bản là quản lý không được Leeds United. Leeds United tại hắn thụ thương khẳng định sẽ bị hủy diệt. Đây chính là ta lúc đầu vì cái gì không nguyện ý xuất thủ Leeds United nguyên nhân. Leeds United hiện tại thật là hủy đi. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết tên điên. Doa, Kevin Bletchwill cũng nói, tên điên Doa hoàn toàn cũng không phải là một cái hợp cách huấn luyện viên trưởng. Leeds United chiến thuật tuyệt đối không phải hắn chế định. Mà lại cái kia hỏng bét dẫn viện binh cùng lâm tràng chỉ huy thì là Leeds United thua cầu can. Nguyên chỗ, ta dám cam đoan, chỉ cần có tên điên doa tại, Leeds United mới mùa giải tất nhiên sẽ đi đến Championship tranh đoạt một cái giáng cấp danh ngạch. Thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại. Tên điên doa chính đi hướng vực sâu. London tiêu chuẩn báo chiều, tên điên doa lộ ra nguyên hình. Leeds United tận thế hàng lâm. Liverpool Le Esos bết bát nhất chủ soái tên điên doa. Dẫn đầu Leeds United đi hướng hủy diệt. Mirror Newspaper, điên cuồng kẻ độc tài. Điên cuồng bạo quân doa. Sun Newspaper đường phân cách ẩm. Đống cát quả đấm to hung hăng đập trên ván cửa. Phát ra nổ thật to. Các ngươi tháp mã nói cho ta. Hiện tại còn muốn cho cái người điên kia thời gian sao? Các ngươi hiện tại hài lòng sao? Có phải hay không các ngươi muốn để cái kia đáng chết tên điên đem Leeds United phá đổ? Các ngươi mới cao hứng. Mắt phải khóe mắt treo mặt sẹo Dick O'Connor hai mắt ngoan lệ trừng mắt trước người Sajad. Tan vi bọn người. Dick O'Connor trừng lớn lấy hoàn mắt. Ánh mắt bên trong đều hiện đầy tơ máu. Nhiễm nhiên một đầu nổi giận hổ điên. Hasip Hussein lo lắng mà nhìn mình phát tiểu Sajad Tanvi. Sajad Tanvi khẽ thở dài một tiếng nói ra. Lần này là lỗi của chúng ta. Hừ. Dick O'Connor lạnh hừ một tiếng. Hung hăng trừng mắt Sajad Tanvi. Khắp khuôn mặt là khinh miệt cùng trào phúng. Nói ra. Hừ. Các ngươi thật đúng là điên cuồng. Vậy mà tin tưởng một người điên. Hasip Hussein lập tức tiến lên một bước nói ra. Chúng ta cũng là vì Leeds United tốt. Dick O'Connor cười ha ha một tiếng nói ra. Ha ha ha, như vậy hiện tại Leeds United xong chưa? Rất tốt sao? Các ngươi trong đầu chứa là đại tiện sao? Vậy mà tin tưởng một người điên. Ha ha ha, nhìn xem Dick O'Connor kia mặt mũi tràn đầy trào phúng biểu lộ. Hasip Hussein trong lòng nổi giận, lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Hung hăng trừng mắt, đưa tay phải ra chỉ vào Dick O'Connor chợt quát lên. Ngươi, Hasip, Sajad Tanvi lập tức kéo lại Hasip Hussein. Tỉnh táo, Hasip Hussein nhìn thoáng qua Sajad Tanvi, lúc này mới thở dài một tiếng. Vung mở tay ra, thối lui đến Sajad Tanvi sau lưng. Dick O'Connor thì là dùng nắm đấm hung hăng vỗ vỗ bộ ngực của mình. Một đôi hoàn mắt hung lệ trừng mắt Sajad Tanvi bọn người. Quát lớn lấy, thế nào, các người muốn đánh nhau phải không hay sao? Sajad Tanvi nói thẳng, tốt, Dick, chúng ta đều là có được cùng chung mục tiêu. Chính là thủ hộ Leeds United. Mặc dù ý kiến không hợp, nhưng là chúng ta là một cái trong chiến hào chiến hữu đúng không? Dick O'Connor trừng mắt Sajad Tanvi, lạnh hừ một tiếng. Không nói gì, Sajad Tanvi tiếp tục nói. Dick, ngươi nói một chút đi. Hiện tại ngươi muốn làm sao xử lý? Dick O'Connor, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tổ chức các huynh đệ. Để cái kia đáng chết tên điên lăn ra Leeds United. Để hắn đem Leeds United kêu đi ra. Sajad Tanvi nói ra, ngươi xác định tên điên doa sẽ đem Leeds United kêu đi ra. Sau đó xéo đi. Dick O'Connor hai mắt nhắm lại, lóe ra một tia lệ mang, lạnh lùng nói, cái này không phải do hắn. Đường phân cách thi đấu vòng tròn vòng thứ 7, Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Coventry đội. Leeds United là dĩ giật đãi lao, tại Leeds chờ đợi Coventry đột kích, doa dẫn theo Leeds United đội trưởng tại thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện. Vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United đội một trụ sở huấn luyện. Bọn hắn là đến xem doa trò cười. Quả nhiên, tại Leeds United đội một sân huấn luyện bên ngoài, có vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá tụ tập cùng một chỗ. Giơ cao lên để tên điên doa xéo đi hoành phi. Chỉnh tề la lên đánh tới tên điên doa khẩu hiệu. Phản đối lấy tên điên doa độc tài. Bradley Wilson nhìn đến đây là cao hứng phi thường. Lông mày đều nhanh muốn bay lên. Bradley Wilson lập tức đi vào một vị Leeds United fan bóng đá trước mặt. Phỏng vấn lấy vị này Leeds United fan bóng đá. Vị này cảm xúc phi thường kích động đến Leeds United fan bóng đá lúc đầu nhìn thấy microphone thời. Điểm là phi thường kích động. Bọn hắn rốt cục có phát tiết đối với doa lửa giận cơ hội. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu một chút, kẻ trước mắt này lại là Manchester báo chiều phóng viên Bradley Wilson. Sắc mặt của hắn lập tức liền sụ xuống, quát lớn lấy: "Ngươi cái này đáng chết MU chó săn, cho ta xéo đi. Chúng ta Leeds United người từ không tiếp thụ bất luận cái gì MU chó phỏng vấn." Cút. Bradley Wilson trước sững sờ, sau đó sắc mặt cấp tốc biến ảo, một hồi thanh một hồi đỏ một hồi tử, trong lòng là lửa giận bốc lên, phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nằm móa, cái này đáng chết rác rưởi, đáng chết đáng chết. Bradley Wilson hai mắt phun lửa. Kia Leeds United fan bóng đá nhìn xem Bradley Wilson dáng vẻ, lập tức siết quả đấm, khiêu khích nói: "Làm sao muốn đánh nhau?" Đột nhiên cái này Leeds United fan bóng đá sau lưng lập tức vây quanh năm đại hán. Bradley Wilson kém chút sợ tè ra quần, lập tức quay người bỏ chạy. Tên điên doa xéo đi. Tên điên doa lăn ra Leeds United. Đánh bại điên cuồng kẻ độc tài. Cút, lăn ra Leeds United. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề gầm thét. Dick O'Connor một đôi hổ cánh tay tướng kỳ xí vung vẩy phần Phật sinh phong. Tại bên cạnh hắn, Sajad Tanvi bọn người là cổ động Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Chỉnh tề la lên, hướng về doa tạo áp lực. Càng có vô số Leeds United fan bóng đá thấy được sân huấn luyện bên cạnh ống kính, nhao nhao hướng về phía ống kính điên cuồng la lên: "Tên điên doa xéo đi. Tên điên doa lăn ra Leeds United. Đáng chết kẻ độc tài đi chết đi. Tên điên doa, lão tử đá nát ngươi nha cái mông." Đường phân cách Ortega đứng tại doa bên người, chau mày. Ortega thật không nghĩ tới doa tại Leeds United tình cảnh vậy mà như thế gian nan. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá không lý trí. Ortega đứng tại doa bên người, nhìn cách đó không xa cảm xúc kích động đến Leeds United fan bóng đá, lo âu nói ra: "Chúng ta fan bóng đá rất dễ dàng bị người mê hoặc. Tiếp tục như vậy không thể được a." Doa lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói: "Người yên tâm đi, chờ bọn hắn nhìn thấy thành tích của chúng ta về sau. Tự nhiên là tốt, hiện tại chúng ta nên quan tâm không phải cái này, mà là đội bóng vấn đề. Hiện tại chúng ta là cần gấp một phen thắng lợi." Ortega là nhẹ gật đầu. Xác thực, hiện tại Leeds United thiếu hụt chính là một phen thắng lợi. Ortega quay đầu nói với Joa: "Nhưng là bây giờ đám cầu thủ trạng thái cũng không khá lắm. Cái này tiếp xuống một trận đấu, chúng ta có lẽ..." Joa lắc đầu nói ra: "Sẽ không, trận đấu này thắng lợi, ta quyết định được." Nói Joa lập tức quay người, hướng về phía sân bóng bên trong, lớn tiếng hô: "Đều cho ta chăm chú huấn luyện, giữ vững tinh thần đến, nhanh nhanh nhanh, động." Leeds United đám cầu thủ lập tức đầu nhập vào lửa nóng huấn luyện bên trong đi. Bradley Wilson bọn người nhìn xem Joa động tác nhao nhao cười lạnh. Lâm thời ôm chân Phật hữu dụng không? Tên điên Joa ngươi nhà cũng đừng vùng vẫy. Ngươi lần này là xong đời. Chết chắc. Bradley Wilson chờ trong lòng người 10 phần cao hứng. Bọn hắn tựa hồ thấy được tên điên Joa bị nghiền thành ngũ hương dáng vẻ. Vô cùng thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.